Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, đánh giám mang tia lửa. Châu, chương thứ 2, thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, HTTPS, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, vốn là hỏa thần cấp bậc này siêu cấp cường giả. Coi như nhìn như là mãng phu, nhưng có thể trở thành vua vũ trụ, cũng không phải là chỉ dựa vào vũ lực liền có thể đạt tới. Nhưng trải qua thời gian dài bị còn lại 3 đại vũ trụ thần vương trào phúng cùng nói móc. Chợt nghe Bạch Phong như thế dễ nghe mông ngựa, hoàn toàn chính xác để hắn có chút lâng lâng. Bạch Phong tiểu tử, tuy nhiên ngươi trước dùng nói láo lừa gạt ta. Sau đó bị ta vạch trần dáng vẻ rất chật vật, nhưng ngươi bây giờ nói thật dáng vẻ thật rất đẹp trai. Hỏa Hần lúc này dương dương đắc ý mở miệng nói ra. Nghe được nhà ga vô sỉ như vậy lời nói sau, Bạch Phong trực tiếp thì không chịu nổi. Một miệng lão huyết kém chút phun ra. Ngoạn tao, cái này Hỏa Thần là thật con mẹ nó không biết xấu hổ. Ta hiện tại đều muốn nhịn không được cầm lấy ta cái kia 30 mét lớn dài đao đâm chết hắn. Bình tĩnh, chủ nhân ngươi phải bình tĩnh a. Ngươi ý đồ không phải liền là để hắn phiêu lên à. Hiện tại ngươi thế nhưng là thành công a. Bạo Linh lúc này cố nén ý cười mở miệng nói ra. Đúng, ta còn phải để hắn lại tung bay tung bay. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau. Bạch Phong nói như thế một miệng về sau, tiếp tục đối lửa thần truyền âm nói, Hỏa Thần đại nhân, ta kỳ thật không chỉ có thể theo ngươi truyền âm, lời nói của ta kỳ thật còn có thể bị người khác nghe được. Cho nên ta có một điều thỉnh cầu, muốn Hỏa Thần đại nhân ngươi triệu tập chính mình tất cả thuộc hạ. Ta muốn lần nữa tán dương ngài cơ trí cùng thông tuệ. Ta muốn để bọn họ cũng đều biết. Bọn họ cho tới nay đối ngươi đều là hiểu lầm. Nghe được Bạch Phong, Hỏa Thần đầu tiên là sững sờ. Kịp phản ứng về sau. Trực tiếp phá lên cười nói. Tốt, tốt, tốt. Không nghĩ tới ngươi còn có phần này tâm. Vậy ngươi cứ chờ một chút. Ta cái này liền lập tức ta Hỏa Thần điện mọi người tụ tập lại. Hỏa Thần nói xong. Một cỗ kinh khủng màu tím đen ma diễm. Trực tiếp theo trên người hắn bạo phát ra, càng là phóng lên tận trời, tạo thành một đạo trông không đến cuối cự đại hỏa diễm quang trụ. Mà tất cả lửa người của thần điện nhìn đến cái kia cự đại hỏa diễm quang trụ về sau, toàn bộ đều dùng tốc độ nhanh nhất hướng lên hỏa diễm điện trung ương quảng trường tiến đến. Bởi vì tất cả lửa người của thần điện đều biết, cái này cự đại hỏa diễm quang trụ có một loại ý nghĩa, cái kia chính là Hỏa Thần tại triệu tập bọn họ. Ngắn ngủi 10 phút đồng hồ, Hỏa Thần điện trên 10.000 người liền đã toàn bộ tụ tập tại trung ương quảng trường. Mà lúc này Hỏa Thần càng là đứng ở trung ương quảng trường trung tâm, hưởng thụ lấy tất cả Hỏa Thần điện thành viên sùng bái cùng ánh mắt kính sợ. Hôm nay, ta đem mọi người tụ tập ở chỗ này, kỳ thật chỉ vì một việc. Vậy chính là có một cái trong lòng ta có cực kỳ trọng yếu không biết người. Muốn nói với các ngươi một ít lời. Nói xong, Hỏa Thần trực tiếp linh hồn truyền âm cho Bạch Phong mở miệng nói. Bạch Phong tiểu tử, hiện tại đã đều chuẩn bị xong. Ngươi có thể bắt đầu. Bắt đầu cái gì? Hỏa Thần đại nhân, ta có chút không quá hiểu ngươi lời này là có ý gì. Thế mà... Hỏa Thần nghe được trả lời, lại cũng không giống thầm nghĩ giống như thế. Lúc này, Hỏa Thần sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi. Hiện tại hắn muốn là còn không biết mình bị Bạch Phong đùa nghịch. Vậy hắn thì thật là một cái đại ngốc tử. Hô, hô, hô, bởi vì mãnh liệt lửa giận, để Hỏa Thần lúc này tiếng thở dốc đều đã biến đến hùng hậu. Nhìn lấy người chung quanh đều đang dùng một loại hiếu kỳ. Thần sắc mong đợi nhìn lấy chính mình. Trực tiếp để hắn có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Bạch Phong tiểu tử, Chơi như vậy có ý tứ sao? Phải biết ta thế nhưng là còn cũng không nói đến chuyện cụ thể. Hiện tại ta để bọn hắn trực tiếp tản thì tản. Ngươi muốn để cho ta khó chịu kế hoạch, sợ là muốn thất bại. Hỏa thần lúc này cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, trực tiếp đối Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe được hỏa thần điện lời nói sau, cũng là trực tiếp nở nụ cười nói. Ngươi cho rằng ta ý nghĩ lại là đơn giản như vậy sao? Tiếp đó mới là ta muốn làm mục đích thực sự. Ngươi nhưng muốn chuẩn bị xong. Nghe được Bạch Phong nói lập lờ nước đôi. Không biết vì cái gì, hỏa thần mí mắt lại là không tự chủ được bắt đầu nhảy lên. Một loại tâm tình bất an cũng là dần dần diễn sinh đi ra. Ngươi tốt nhất đừng cho ta làm sự tình gì. Không phải vậy ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Mà lại ta có thể nói cho ngươi, không bao lâu ta liền sẽ tiến vào bảo thần vũ trụ. Không muốn chết quá khó nhìn. Ngươi bây giờ tốt nhất đừng cho ta gây sự tình. Hỏa thần 10 phần tin tưởng trực giác của mình, cho nên lúc này trực tiếp uy hiếp lên. Ha ha, nghe được hỏa thần uy hiếp, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Thế nào, hỏa thần đại nhân ngươi thật giống như sợ. Không phải vậy tại sao muốn uy hiếp ta đâu. Ta đã không muốn cùng ngươi tiếp tục nhiều lời. Lập tức đem cỗ lực lượng này lấy đi. Nghe được Bạch Phong trào phúng, hỏa thần xanh mặt, trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi khẳng định muốn để cho ta đem cỗ lực lượng này lấy đi sao? Ngươi xác định không muốn lại cùng ta nói chuyện với nhau sao? Ta không cần chờ câu trả lời của ngươi, bởi vì ta sợ ngươi đến lúc đó sẽ hối hận. Bất quá, bây giờ lập tức thì sắp mở ra thuộc về ngươi biểu diễn thời khắc. Bạch Phong nghe được hỏa thần mà nói về sau, bỗng nhiên nói như thế một phen. Đang lúc hỏa thần nghi hoặc chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, bỗng nhiên cảm giác thể nội hiện ra một cỗ lực lượng quỷ dị, đặc biệt là cái bụng. Sau đó, một cỗ không cách nào khống chế cùng áp chế cảm giác trong nháy mắt xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo tiếng vang lại kéo dài rắm vang bỗng nhiên vang lên, càng là rõ ràng truyền vào mỗi một cái hỏa thần điện thành viên trong tai. Cái kia cái này cũng chưa tính cái gì. Lớn nhất cảm giác được hoảng sợ là lúc này đứng tại hỏa thần đằng sau đứng mũi chịu sào một số người. Bởi vì là hỏa thần vừa mới đánh rắm, đụng tới to lớn tia lửa. Mặc dù không có cái gì quá lớn lực sát thương, cảm giác vẫn dễ như trở bàn tay đem trên người bọn họ mặc quần áo cùng râu mép của bọn hắn, tóc toàn bộ đốt không còn một mảnh. Mà cái này mười mấy tên trong nháy mắt trụi lùi đám người, cũng là lập tức trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Đồng thời, đứng trong nháy mắt này trụi lùi hơn 10 người chung quanh hỏa thần điện thành viên, cũng là Hạ Lục rời đi chính mình vị trí. Bởi vì bọn hắn cũng không muốn biến thành như thế. Tại cái này đột phát tình huống bị mọi người kịp phản ứng về sau, ánh mắt mọi người cũng là đều lập tức nhìn về phía hỏa thần. Lúc này hỏa thần tình huống cũng không tốt. Nhảy ra tia lửa thì là trực tiếp đem phía sau hắn quần đốt không còn một mảnh. Bất quá trên đùi quần lại là không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Cái kia trắng bóng hai mảnh thịt heo thì là không có bất kỳ cái gì che giấu xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Mà hỏa thần lúc này cũng vừa mới kịp phản ứng, không đợi hắn làm ra cái gì bổ cứu hành động, cái bụng lần nữa phồng lên, hoàn toàn khống chế không nổi, lại thả một cái tiếng vang lại kéo dài lại mang theo tia lửa siêu cấp đại thí. Lần này, tại thả thời điểm, hỏa thần cũng là trực tiếp quay đầu nhìn qua, bởi vì hắn cảm giác mình thả cái này cái rắm, giống như mang đi ra ngoài thứ gì. Hắn lo lắng nhất cũng là cướp, nhưng làm hắn nhìn đến chính mình thả rắm vậy mà mang theo lộng lẫy vô cùng tia lửa, cả người trực tiếp thì mộng. Phải biết thì cái kia vừa mới theo hắn cái rắm âm thanh cùng nhau bị nhảy ra huyễn lệ tia lửa, hắn muốn hoa lệ bày ra đều cần không ít độ khó khăn. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.